Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1198. Bí mật tiết lộ, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, ta cũng không lo ngại. Nghe được Nghiêu Thịnh hỏi thăm lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Nghiêu Thịnh hai người chắp tay cảm tạ. Ha ha, không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Nghiêu Thịnh nhàn nhạt cười một tiếng, vẫn như cũ không yên lòng Mạc Thanh Vân thương thế, chỉ là tại hướng tà xem xét phía dưới, nét mặt của hắn không khỏi chấn động, sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi thân thể của ngươi cường độ đạt đến tiên khí cấp bậc, Mạc Thanh Vân mặc dù che giấu nhục thể cường độ, nhưng ở hướng tà điều tra phía dưới, vẫn như cũ không cách nào trốn qua hướng tà cảm ứng. Tiên khí cấp bậc nhục thể cường độ. Nghe được hướng tà nghe được lời này về sau, bên cạnh Nghiêu Thịnh cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, lập tức quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn tới. Dùng trước mắt hắn chân tiên cảnh tu vi, nhục thể cường độ cũng mới vương khí tình trạng mà thôi. Một cái thiên nhân cảnh tu vi tiểu bối, lại có được tiên khí cấp bậc nhục thể cường độ. Cái này thật sự là quá biến thái. Đón lấy, Nghiêu Thịnh liền mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân nhục thể, thấy Mạc Thanh Vân trong lòng là một trận run rẩy. Nếu không phải Nghiêu Thịnh hai người cũng chưa từng có phân cử động, Mạc Thanh Vân có lẽ sẽ hoài nghi hai người này có cái gì đặc thù đam mê không thành. Ha ha, Nghiêu huynh, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Biết được Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ, hướng tà không nhịn được cười lớn một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Dĩ vãng Man Hoang Thịnh Hội bên trong, Vĩnh Nam quận vực nội có thể một hai cái chân tiên hạt giống, cái kia chính là lớn vô cùng thu hàng. Nghĩ không ra lần này Vĩnh Nam quận vực nội vậy mà xuất hiện Mạc Thanh Vân một cái quái thai như vậy, thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nếu là đem chuyện này báo lên, bọn hắn tất nhiên sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Dùng Mạc Thanh Vân triển lộ tiềm lực, ngày sau nhất định là trở thành kim tiên tồn tại, đồng thời vẫn là kim tiên bên trong cực mạnh một loại người. Kim tiên tại toàn bộ Vĩnh Nam quận vực nội, đây chính là dậm chân một cái, toàn bộ Vĩnh Nam quận vực đều muốn lắc lư mấy lần tồn tại. Có thể cùng một cái có hy vọng trở thành kim tiên người thành lập được quan hệ tốt đẹp, đây là một kiện phi thường may mắn sự tình. Nhớ tới ở đây, hướng tà mặt lộ vẻ thật có lỗi chi sắc, đối Mạc Thanh Vân hổ thẹn nói, tiểu gia hỏa, lần này bởi vì ta hai người sơ sẩy, có thể dùng ngươi lâm vào hung hiểm bên trong, vì đền bù hai người chúng ta khuyết điểm, ngươi có thể hướng ta hai người đưa ra một điều thỉnh cầu. Nghe được hướng tà nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Chân tiên cảnh trở lên cường giả sức quan sát quá mạnh, tại trước mặt bọn hắn ta nhục thể bí mật không cách nào che lấp, như hai người này nguyện ý giúp ta một tay liền tốt. Thấy mình nhục thể cường độ bị hướng tà hai người phát hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, rất nhanh hắn tựu có dự định. Tiền bối, không biết ta có thể xin các ngươi xuất thủ đem thân thể của ta cường độ tiến hành phong cấm, tránh cho lại bị cái khác cường giả phát hiện. Cây cao chịu gió lớn, thân thể của ngươi cường độ xác thực quá kinh người, dung dịch dẫn lên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, hướng tà tán đồng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nghiêu Thịnh nói, Nghiêu huynh, ngươi am hiểu phong cấm chi thuật, ra tay giúp tiểu gia hỏa này đi. Tốt, nghe được hướng tà lời nói về sau, Nghiêu Thịnh cũng liền không chần chờ nữa, động thủ phong cấm Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ. Tại Nghiêu Thịnh không ngừng bóp ra pháp quyết dưới, từng cái điểm sáng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành tản mát ra hào quang chói mắt ra. Mấy hơi về sau, Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện 108 cái điểm sáng, tạo thành một bộ y phục hình dáng. Ngưu huynh, đây là thiên cương địa sát tinh thần cấm kỵ. Thi triển này bí pháp cũng phải cần hao phí 1000 năm tu vi. Nhìn thấy Ngưu Thịnh cử động lần này, một bên Hướng Tà lập tức biểu lộ đại biến. Không nghĩ tới Ngưu Thịnh hội hạ này vốn gốc. Giờ phút này, tại Hướng Tà lời nói lối ra lúc, Mạc Thanh Vân nhìn thấy kia Ngưu Thịnh sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt mấy phần. Như thế xem ra, hắn bố trí cái này bí pháp cấm kỵ đúng là hao phí không ít tinh lực, không có gì đáng ngại. Đối với Hướng Tà chấn kinh lời nói, Ngưu Thịnh cười nhạt lắc lắc tay trái. Đồng thời, Ngưu Thịnh cũng giơ lên tay phải, đối cái này thiên cương địa sát tinh thần cấm kỵ một điểm. Tại Ngưu Thịnh một điểm phía dưới, thiên cương địa sát tinh thần cấm kỵ tách ra 108 loại hào quang, hóa thành một cái hạ áo không có vào Mạc Thanh Vân thể nội. Theo cái này hạ áo không có vào Mạc Thanh Vân thể nội, Mạc Thanh Vân trên nhục thể quang trạch cùng khí tức lập tức trở nên nội liễm. Đa tạ tiền bối. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Ngưu Thịnh cảm tạ một câu. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Ngưu Thịnh cười nhạt nhẹ gật đầu, lại nói, bởi vì của ta tu vi có hạn, ta bố trí đạo này thiên cương địa sát tinh thần cấm kỵ chỉ có thể ngăn cản đại la kim tiên trở xuống tu vi cường giả cảm ứng. Một khi tu vi siêu việt đại la kim tiên cấp bậc cường giả, đạo này thiên cương địa sát tinh thần cấm kỵ liền như là không có tác dụng. Nói đến đây, Ngưu Thịnh lắc đầu, lại nói, bất quá, siêu việt đại la kim tiên cấp bậc cường giả, đối như ngươi loại này tu vi tiểu gia hỏa, cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Sở dĩ, ngươi cũng là không cần lo lắng bí mật bị phát hiện. Ân, vãn bối biết rõ. Nghe được Ngưu Thịnh nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, lần nữa hướng Ngưu Thịnh hành lễ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân cùng Ngưu Thịnh đối thoại lúc, một bên Hướng Tà bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu gia hỏa, đã Ngưu huynh như thế giúp ngươi, ta cũng phá lệ cho ngươi một điểm nhắc nhở. Cái này sát lộ khảo hạch thời gian là 3 cái. Cho dù ngươi có năng lực tại 3 cái bên trong mặc càng sát lộ, nhưng tốt nhất ở đây dừng lại 3 cái, tranh thủ đánh giết càng nhiều yêu thú lại rời đi. Cái này liên quan đến ngươi về sau lấy được man hoang thánh khí số lượng. Lại còn có này che, giấu, Hướng Tà giờ phút này lời mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này nhắc nhở đã hết sức rõ ràng, Mạc Thanh Vân còn có thể nghe được. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch được man hoang thánh khí số lượng nhiều thiếu, hẳn là cùng đánh giết yêu thú số lượng nhiều thiếu là ngang nhau. Mạc Thanh Vân mặc dù không biết man hoang thánh khí là cái gì, nhưng đã liền Hướng Tà hai người đều coi trọng như thế, kia nhất định là khó lường tài nguyên tu luyện. Vãn bối biết rõ, nghe được Hướng Tà như vậy giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, hướng về phía Hướng Tà chắp tay cảm tạ thoáng cái. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Hướng Tà đạm mạc nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, đã sự tình đã xử lý, ta cùng Ngưu Thịnh trước hết rời đi, 3 người chúng ta sau man hoang đại lộ gặp. Hướng Tà lời nói rơi xuống, hắn liền cùng Ngưu Thịnh mang theo cửu đầu giao long rời đi. Nhìn xem Hướng Tà hai người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu hướng lòng đất Hải Dương chỗ sâu tiến đến, chuẩn bị một bên săn giết yêu thú, một bên bình thường tiến vào địa tâm phương diện lối vào. Nghĩ không ra lần này bị cửu đầu giao long truy sát, vậy mà dẫn xuất 2 vị chân tiên cảnh cường giả, thay ta ẩn giấu đi tiên khí cấp bậc nhục thể bí mật. Nghĩ đến thân thể của mình đạt được phong cấm, Mạc Thanh Vân tâm tình trở nên dễ dàng một chút, biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ nói. Bất quá, liên quan tới ta tiên khí cấp bậc cường độ nhục thể bí pháp, vẫn là bị Ngưu Thịnh hai người phát hiện, chỉ mong hai người bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.